cả nhà mang theo biệt thự cùng xuyên không? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngôn nhướng mày kiếm, ngón tay đẩy nhẹ cặp kính tròn viền vàng trên sống mũi. Có chút lo lắng nói, cũng không biết chúng ta xuyên tới triều đại nào. Nếu là triều Tần, chúng ta đều là hộ đen không có hộ khẩu. Dựa theo luật triều Tần sẽ bị trị tội. Triệu Chí Dân vỗ đùi một cái, nhìn gia đình bất an nói, sợ cái gì? Người hiện đại chúng ta tới cổ đại này rồi lại không sống nổi sao? Cha ngươi chính là nông dân chính chuyên. Hơn nữa, có căn biệt thự này đi theo, bên trong chứa không ít thứ tốt. Triệu Hy lặng lẽ mở miệng. Cha, vừa rồi lúc con đi gọi hai người rời giường, phát hiện ngoại trừ phòng ngủ ra, những phòng khác đều bị khóa mở không ra. Cái gì, cả nhà không tin. Bởi vì mất điện không thể đi thang máy, đành phải sờ soạng trong bóng tối lao xuống lầu. Phát hiện trước mỗi cánh cửa lớn đều treo một cái khóa to có hoa văn rồng mạ vàng. Mà những khu vực công cộng thì lại càng tràn ngập xương trắng. Không thể ra vào. Đang lúc 5 người còn mơ hồ, trong đại sảnh biệt thự vang lên một âm thanh điện tử trí năng. Chúc mừng chư vị tiến vào triều đại Thiên Khải. Ta là đại bảo tiểu quản gia biệt thự trí năng của các ngươi. Mời chư vị cố gắng thu hoạch giá trị thiện cảm để mở khóa các khu vực công năng của biệt thự. Hưởng thụ hạnh phúc đỉnh cấp do biệt thự mang đến. Trước mặt xuất hiện một màn sáng nửa trong suốt chừng trăm tấc. Từ nhà hàng đầu bếp, thư phòng, ga ra ngầm hạng nhất rồi đến bãi đỗ máy bay. Mỗi một khu chức năng cần điểm tích lũy để mở khóa đều nhìn không bỏ sót một cái. Mà càng về sau điểm tích lũy cần thiết lại càng cao. Có thể nói là giá trên trời, mà điểm tích lũy ban đầu là không. Triệu Hy, một nhà nam người không hiểu sao lại xuyên vào thời cổ đại. Nhường lại cảm giác hạnh phúc này cho ngươi. Ngươi có muốn hay không? Triệu Chí Dân giờ khóc giờ cười, dáng vẻ như muốn thương lượng với tiểu quản gia biệt thự. Này, cái kia, tiểu bảo này, chúng ta không cần biệt thự này nữa. Đưa chúng ta về lại hiện đại có được không? Xin thứ cho quyền hạn của đại bảo có hạn, không thể hoàn thành. Cái này, đã tới rồi thì cứ yên tâm ở lại vậy. Triệu Hy suy nghĩ một lát rồi nói. Đại bảo, mở bản đồ biệt thự ra. Biệt thự Sơn Thủy do ông nội giàu nhất nước để lại được ca ngợi là biệt thự cao cấp xếp top 3 toàn quốc. Đêm qua bọn họ mới chuyển đến. Kỳ thật cũng không quá hiểu về kết cấu biệt thự. Cách chương.